Chương 313, để cho bọn họ đi. Cái gì trước nhất lên tiếng không phải là Gen, cũng không phải Uchiha ra bất luận kẻ nào, mà chính là Uzuma Kimito. Chỉ thấy nàng trong đôi mắt đẹp tràn đầy khiếp sợ, không thể tin hướng về phía đại trưởng lão nói, tổ phụ đại nhân, ngài đang nói gì? Uzuma Ki đại trưởng lão lạnh lùng nhìn nàng, hờ hững nói, ngươi nếu lựa chọn Uchiha nhất tộc, đó cùng ta Uzuma Ki sẽ thấy không dây dưa dễ má, ta tự nhiên cũng không cần suy nghĩ thêm ngươi an nguy. Vừa nói, hắn giọng đột nhiên dương cao, tất cả mọi người nghe, ta lấy Uzuma Ki đại trưởng lão dưới danh nghĩa lệnh. Uzuma Ki Mito tự một khắc này trở đi không còn là ta Uzuma Ki nhất tộc công chúa, nàng cùng ta Uzuma Ki lại không dây dưa dễ má. Băng lãnh mà tuyệt tình lời nói ở trong miệng hắn nói ra, Uzuma Ki tộc người biểu tình khác nhau, có mấy người nghĩ muốn lên tiếng khuyên can, có thể khi nhìn đến đại trưởng lão biểu tình sau khi, làm thế nào cũng không nói ra miệng. Sau cùng, bọn họ rối rít thở dài một tiếng, không nói nữa. Uzuma Ki Mito thân thể mềm mại rung một cái, đại trưởng lão lời nói giống như một cái đao nhọn như thế hung hăng cắm ở nàng ngực, trong miệng một cổ khổ sở mùi vị lan tràn. Khoe mắt, hai giọt thanh lệ không bị khống chế tràn ra, vui sướng phất qua, có một loại thấu xương băng hàn. Đúng vào lúc này, một cái ấm áp đại thủ che ở trên mặt nàng, thay nàng mềm mại phất qua nước mắt. Đừng khóc, không có Uzuma Ki, ngươi còn có ta, bọn họ không muốn ngươi, ta muốn ngươi. Ôn nhu lời nói ở Mito bên người vang lên, để cho nàng vốn đã băng lãnh nội tâm dâng lên một tia ấm áp, giống như rơi xuống nước người bắt sau cùng một cọng cỏ. Hoa nàng cả người lao vào Gen trong ngực, càn rỡ bi thương, giờ khắc này, chỉ có Gen mới có thể cho nàng dựa vào. Gen yên lặng khẽ vuốt nàng sau lưng, an ủi nàng tâm tình, đồng thời ánh mắt hướng bên cạnh nhỏ liếc về, thấp giọng nói, chuẩn bị xong động thủ, chờ một hồi ta sẽ xông thứ nhất, các ngươi theo sát ta tốc độ. Chúng ta nhất cổ tác khí xung ra, đúng mà đạ dạ còn không có tỉnh sao Uchiha sẽ nói, còn không có. Nói chuyện công phu, hắn hướng về sau phương đánh ra hai thủ thế, Uchiha ra trận hình đột nhiên co rút lại, biến thành một loại vô cùng lợi cho phòng thủ viên hoàn hình hình. Phần lớn người trong mắt đã biến là đỏ bừng một mảnh, câu ngọc ở trong đó xoay chậm chậm. Uzuma Ki đại trưởng lão lạnh lùng nhìn hết thảy các thứ này, vung tay lên. Uzuma Ki cao thủ phân tán bốn phía, thành một loại công kích tư thái đối mặt với Uchiha. Mặt khác, Senju Dạ cản thật chặt bên hông trường đao, trầm giọng nói, Senju nhất tộc chuẩn bị động thủ, mục tiêu, Uchiha Senju nhất tộc cao thủ vui vẻ một tiếng, nhất thời cũng phân tán ra, đối với Uchiha động thủ loại sự tình này, bọn họ đang cầu mà không được đây. Ghen nhãn bên trong tam câu ngọc hiện lên, lạnh lùng nhìn Senju cùng Uzuma Ki. Đem trong ngực Uzuma Ki Mito đỡ dậy, đem nàng kéo vào phía sau mình nói, đứng ngay ngắn, chớ lộn xộn. Nói xong, tự thân tiến lên trước một bước, băng lãnh mà tà ác trả cờ dạ tự trong cơ thể hắn truyền ra, mơ hồ trả cờ dạ khô lâu ở bên ngoài cơ thể hắn như ẩn như hiện. Song phương bầu không khí nhất thời đông đặc, lúc nào cũng có thể bởi vì đối phương tùy ý động tác mà đột nhiên xuất thủ. Tất cả dừng tay chính đang song phương chạm một cái liền bùng nổ thời điểm. Một giọng nói đột nhiên ở sẻn dù trong tộc nhân truyền tới, tất cả mọi người vô ý thức ghé mắt. Chỉ thấy sẻn dù hạt hỉ giả mạ lung la lung lay đứng dậy, chật vật đi tới sẻn dù tộc nhân phía trước nhất, hắn đi rất chậm, bởi vì hắn bị thương thật rất nặng. Bất quá hắn tốc độ rất kiên định, thật giống như không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn. Hạt hỉ giả mạ ngươi tỉnh. Uzuma Ki đại trưởng lão nghiêng đầu, thấy sẻn dù hạt hỉ giả mạ sau khi kinh hỉ một tiếng. Senju Hashirama hít sâu một cái, phổi một trận quặn đau, bất quá hắn không chút nào biểu hiện ra, hướng Uzuma Ki đại trưởng lao khẽ cười nói, để cho đại trưởng lao lo lắng. Vừa nói, hắn nghiêm sắc mặt nói, dừng tay đi. Đại trưởng lão sững sờ, có chút bất minh sở dĩ, một lát sau mới phản ứng được, khẽ nhíu mày nói, Hashirama, ngươi đây là ý gì không riêng gì đại trưởng lão, ngay cả Senju tộc nhân B.A.G.C. cũng đang nhìn hắn. Lộ ra không hiểu thần sắc. Uchiha tộc nhân như cũ duy trì phòng bị, tuy nhiên giống vậy hướng hắn đầu qua ánh mắt, nghĩ muốn nghe một chút vị này sẻn dù tộc trưởng muốn nói gì. Tại chỗ, chỉ có Gen hơi đoán được sẻn dù hạt hí ra mà muốn làm gì, như quả không ra ngoài dự liệu, vị này người hiền lành lại phải làm một lần thánh nhân sẻn dù hạt hí ra mà nghiêm túc nói, nhân vô tín bất lập, ta cho là, nếu mọi người trước đó đã thỏa đàm điều kiện, xuất sắc một phương sẽ được rước dâu tư cách, chúng ta đến lượt tuân thủ cam kết. Dù sao chúng ta thân là nhẫn giả, thủ tín là cơ bản nhất phòng tuyến cuối cùng, đặc biệt chúng ta thân là chiến quốc đại tộc càng phải như vậy, không phải vậy cho dù người cùng tộc khác ký minh ước, người khác cũng sẽ không tin tưởng ngươi. Senju Hashirama lời nói này nói cũng không nhanh, không dài một đoạn văn, trong đó đổi qua 3 lần khí. Uzumaki đại trưởng lao yên lặng, Senju nhất tộc cũng yên lặng, bọn họ tự nhiên không cam lòng cứ như vậy thả Uchiha rời đi. Có thể Senju Hashirama lời nói này vang vang có lực, bản thân đứng ở đạo nghĩa góc độ lên tiếng, để cho bọn họ nhất thời vô pháp phản bác. Ngay cả Uchiha cũng có người bởi vì này lại nói đối với Senju Hashirama ấn tượng thay đổi rất nhiều, cho là hắn làm người chính trực, là một chân chính nam nhân. Đương nhiên, còn có thật nhiều tự đại Uchiha tộc nhân tự tương tình nguyện cho là Senju Hashirama là sợ Uchiha thực lực, lời nói này là nhát gan sợ phiền phức chứng minh. Ghen nhìn Hashirama, trong lòng ở một cái chớp mắt thoáng qua rất nhiều ý nghĩ, tam câu ngọc xạ dị gẳng xuống, đối phương hình tượng dị thường rõ ràng. Cho dù người bị thương nặng, hắn cũng đứng thẳng tắp, sống lưng chưa từng túi xuống một không có. Một lát sau, Gen than nhẹ một tiếng, dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm nói, Senju Hashirama, thở ra, không hổ là sơ đại hỏa ảnh, quả nhiên bất kỳ anh hùng đào tạo tạo nên đều không phải là tình cờ. Như nở dê người kha cờ không biết đạo nghĩa hai chữ này hàng nghĩa, có thể Gen lại rất rõ. Ở nơi này chiến quốc, các đại nhẫn tộc tính kế lẫn nhau. Ngươi lửa ta gạt, không chút nào tín nghĩa có thể nói, đem cái thế giới này làm ô yên chứng khí. Ở thời điểm này, nếu như Senju tộc trưởng cố thủ tín nghĩa, nói ra tất đạp, không nữa chỉ vì chính mình nhất tộc lợi ích cân nhắc, này sinh ra ảnh hưởng đúng là sâu xa. Có lẽ trong thời gian ngắn mọi người sẽ châm biếm hắn là đồ ngô cờ, là một không biết vu vi đần độn, thật là các loại đến thời gian dài sau khi, chờ đến bên cạnh hắn tụ tập nhóm lớn người ủng hộ sau khi. Liền sẽ phát hiện người đó mới thật sự là đần độn. Chính nghĩa thì được ủng hộ, bất nghĩa thì khó khăn, đây cũng không phải là một câu nói xạo.